ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chỉ là, muốn cho ngươi biết mà thôi, trầm mặc sau một lúc lâu. Tiêu Mộc mở miệng, Tống Cánh nhướng mày, nghiêng nghiêng đầu, tuy nói ở thật lâu phía trước, Tống Cánh đích xác nghe nói qua Tiêu Mộc có bạn gái sự tình. Tuy rằng không nghĩ tới là đồn đãi, nhưng là hiện tại liền tính là chính chủ giáp mặt cùng hắn làm sáng tỏ tin tức này. Hắn cũng vẫn là có chút nghi hoặc, nói cho hắn làm cái gì, sau đó đâu. Hắn lại không phải hắn người nào, nhìn Tống Cánh trên mặt rõ ràng khó hiểu biểu tình. Tiêu Mộc thấy thế, trong lòng không cấm hơi hơi thở dài, hắn không biết Tống Cánh đến tột cùng là bởi vì đích xác ở cảm. Tình phương diện, thập phần này đốn, vẫn là cứu này căn bản, chỉ là đơn thuần đối hắn vô tình thôi, nhưng Tiêu Mộc không dám đi hỏi, trước mắt tình cảnh đã cũng đủ tàn khốc, Tiêu Mộc không nghĩ đánh vỡ chính mình ảo tưởng. Còn tưởng để lại cho chính mình cuối cùng một tia kỳ ký, vì thế. Tiêu Mộc thức thời lập tức quyết định kết thúc cái này làm hắn thở dài đề tài. Không có gì, Tiêu Mộc cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi ở kia ngoan ngoãn ngồi, nhiệm vụ ta giúp ngươi là mơ siêu, Nga. Cảm ơn, Tống Cánh theo bản năng nói lời cảm tạ. Tiêu Mộc nghe được Tống Cánh ngoan ngoãn lễ phép. Nói lời cảm tạ, trong lòng theo bản năng liền liền muốn đi sờ sờ Tống Cánh đỉnh đầu. Nhưng nghĩ đến khoảng cách quá xa, hơn nữa hiện tại hắn cùng Tống Cánh quan hệ còn không quá thích hợp. Bởi vậy chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cái gì cũng không thể là mơ siêu. Tiêu Mộc bất đắc dĩ từ bỏ tiếp theo. Tiêu Mộc tầm mắt vừa chuyển, không nói hai lời liền cầm lấy lều tranh bên cạnh phóng rỉ sắt cái cuốc, không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Mộc tự thân vô hình phát tán một cổ đại lão hơi thở. Tiêu Mộc hiện tại trên tay rõ ràng lấy chỉ là nhiệm vụ một cái rỉ sắt cái cuốc đạo cụ. Chính là vừa đến Tiêu Mộc trong tay, lại nhìn như là một cái giá trị mấy chục vạn vũ khí giống nhau. Tiêu Mộc cầm lấy cái cuốc, khai khẩn hoang điền, sau đó chuẩn bị gieo giống. Tiêu Mộc hiện tại ăn mặc chính là một thân nữ trang. Vẫn là váy trang, dịch dung sau Tiêu Mộc. Thân cao tuy không hề giống bản thể như vậy ước chừng 1m8 trở lên, nhưng cũng ở 1m72 trở lên, hiện tại Tiêu Mộc. Thân cao 1m72 trở lên, tóc đen như thác nước, trên đầu cắm nạm lam ngọc trâm, trên người xuyên chính là một bộ hồng nhạt lá sen váy biên váy lụa. Hơn nữa trắng nõn ngón tay thon dài, nghiễm nhiên chính là một cái dẫn nhân chú mục đại mỹ nhân, mà như thế mỹ mạo đại mỹ nhân. Hiện tại trên tay lại ở cầm cái cuốc cày ruộng, nhưng không biết có phải hay không lại bởi vì Tiêu Mộc tự thân tản ra một cổ đại lão hơi thở duyên cớ. Mặc dù hiện tại chỉ là ở làm bình thường nhất cấp thấp khẩn điền gieo giống nhiệm vụ, cũng mặc danh như là có một loại ở làm đẳng cấp cao phó bản nhiệm vụ cảm giác. Tống Cánh nhìn Tiêu Mộc, như suy tư gì, Tống Cánh không chút để ý gặm Tiêu Mộc mua hoa quế mềm bánh. Hai mắt tầm mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Mộc phương hướng, ăn hai khối. Đại khái là quá ngọt nị, vì thế Tống Cánh liền thực mau lại lần nữa bao thượng. Phóng tới một bên, Tống Cánh có chút ăn không ngồi rồi nhìn Tiêu Mộc. Tống Cánh nhìn trong trò chơi. Đệ nhất đại thần hiện tại dịch dung thành đại mỹ nhân không nói đến. Hiện tại còn ở kia bình tĩnh tự nhiên nắm gì sắt thiết cái cuốc khai khẩn đất hoang làm ruộng dài. Hạt giống. Không cấm cảm thấy trước mắt tình cảnh có chút dị thường không khỏe cùng. Vì rượu Tống Cánh ăn không ngồi rồi nhìn Tiêu Mộc một hồi. Đại khái là quả ăn không ngồi rồi. Hắn quyết đoán từ chiếc ghế thượng đứng lên, chuẩn bị đi tìm Tiêu Mộc, làm hắn đem hạt giống cũng phân hắn một chút. Hắn cũng đi làm nhiệm vụ, không ngờ, mới từ ghế trên đứng dậy, lúc này... Cách đó không xa một cái thân hình cường tráng đĩnh bạt người chơi đang theo lều tranh phương hướng. Đi tới, nhìn dáng vẻ, thực rõ ràng, cũng là lại đây làm nhiệm vụ kia đại hán trong miệng ngậm thảo. Một bên hừ ca, nghênh ngang chiều lều tranh phương hướng đi tới, đi đến lều tranh chỗ. Đại hán đang muốn gọi ra đang ở lều tranh nội ngủ gà ngủ gật ngao khuyển NPC. Ai ngờ Dư Quang thoáng nhìn, tức khắc liền liếc tới rồi một bên đang ở ngoài ruộng vất vả canh tác đại mỹ nhân. Cùng với ăn không ngồi rồi đứng ở một bên xem diễn Tống Cánh, nháy mắt. Đại hán khó chịu tạc mạo, uy, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Đại hán cả giận nói, trước tiên, Tống Cánh không phản ứng lại đây đối phương là ở cùng hắn nói chuyện, bởi vì ở Tống Cánh trong tiềm. Thức, hiện trường là có ba nam nhân, ngươi nha, cùng ngươi nói chuyện đâu? Không nghe thấy sao? Đại hán lại lần nữa cả giận nói, Tống Cánh ngây người. Quay đầu chiều tên kia người chơi phương hướng nhìn qua đi, một quay đầu. Chỉ thấy kia đại hán đối hắn trợn mắt giận nhìn, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng ta. Tống Cánh duỗi tay chỉ hướng chính mình, không phải ngươi là ai. Đại hán biểu tình sinh khí, nhân gia mỹ nữ ở bên cạnh vất vả làm nhiệm vụ. Ngươi liền ở bên cạnh làm nhìn, cái gì cũng không làm, còn có phải hay không cái nam nhân. Quả thực ném chúng ta nam nhân mặt. Ân, Tống Cánh nhíu mày, đó là ta nhiệm vụ. Hắn muốn giúp ta là mơ siêu. Tống Cánh giải thích cái gì? Tống Cánh không giải thích còn hào. Kia đại hán nghe xong, tức khắc lập tức càng vì dậm chân. Nhân gia nói muốn giúp ngươi làm nhiệm vụ. Ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi không nói. Đây là chính ngươi nhiệm vụ. Ngươi liền một chút lực cũng không tính toán ra. Cho nên hắn vừa rồi mới tính toán qua đi tìm Tiêu Mộc đi muốn một chút hạt giống, bất quá Tống Cánh. Còn không có tới kịp nói chuyện, chỉ thấy kia tráng hán tầm mắt vừa chuyển, rất là tức giận đối với Tiêu Mộc phương hướng nói. Đại muội tử, ngươi như thế nào muốn thay này cha nam làm nhiệm vụ? Tiêu Mộc nghe tiếng ngẩn ra, đang xem đến đối phương trên mặt tức giận biểu tình sau. Phảng phất đã hiểu cái gì, Tiêu Mộc hơi kinh ngạc. Theo sau nhịn không được cười nhẹ thanh, Tiêu Mộc khóe môi không tự giác dắt một mặt mỉm cười. Tiêu Mộc nhìn về phía Tống Cánh, trên mặt biểu tình nháy mắt lộ ra nhất vãng tình thâm bộ dáng, ta nguyện ý. Tiêu Mộc nói, đại muội tử ngươi mau tỉnh lại a. Kia đại hán vừa nghe, khó thở, hắn chính là một cái cha nam, trên thế giới còn có như vậy thật tốt nam nhân. Làm gì một hai phải tại đây một cây lệch tán thắt cổ chết? Hảo nam nhân nói, khụ, liền tỉ như ta, đại hán một tiếng ho nhẹ, uyển chuyển nói, Tiêu Mộc nhướng mày, nhàn nhạt hồi, nhưng ta liền thích hắn, Tiêu Mộc nói cho hết lời. Bất động thanh sắc nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái, chỉ thấy Tống Cánh đứng ở tại chỗ. Biểu tình bình tĩnh. Phảng phất căn bản không nghe thấy giống nhau, Tiêu Mộc trong lòng không cấm buồn bã. Tiêu Mộc câu nói kia, Tống Cánh đảo không phải không nghe thấy, bất quá Tống Cánh không đương số, bởi vì thực hiển nhiên. Trước mắt tình cảnh, là Tiêu Mộc ở đậu cái kia đại hán chơi. Nếu thật sự, hiển nhiên liền có chút tự mình đa tình, thân là chính chủ Tống Cánh không thật sự. Nhưng là kia đại hán hiển nhiên thật sự, bởi vì hắn đang nghe đến Tiêu Mộc nói sau. Tức khắc lập tức càng vì tức giận, hắn có cái gì đáng giá rất thích. Người nói, ta đều có thể làm được. Hắn là ta thích loại hình, Tiêu Mộc lời ít mà ý nhiều, kia đại hán nghe tiếng. Theo bản năng liền quay đầu nhìn mặt bạch lại luôn Tống Cánh liếc mắt một cái, thực hiển nhiên. Đối phương cùng hắn là hoàn toàn tương phản loại hình, cái kia. Đại hán nói lắp nhỏ giọng nói, đại muội tử ngươi muốn hay không đổi cái khẩu vị, nói không chừng khác khẩu vị, cũng có khác một phen phong tình đâu. Nói tới đây, nếu là Tống Cánh lại xem không rõ đại hán mục đích, chính là choáng váng. Tống Cánh nhìn đại hán trên mặt kia hơi có chút thẹn thùng cùng với ngượng ngùng biểu tình, chần chờ nửa phần, cái kia, Tống Cánh chần chờ mở miệng, có chuyện liền nói. Có dám thì phóng, tới rồi Tống Cánh trước mặt, đại hán thái độ liền dị thường ác liệt, không như vậy hảo, hắn là nam nhân, nga, người muốn nói chính là, ân, nam nhân, đại hán biểu tình một ngốc ân, dịch dung tạp, ân, đại hán biểu tình ngây ngốc, lại ngơ ngác mà đi xem xét hạ Tiêu Mộc cấp bậc 100 nhiều cấp cho nên, căn bản chính là một cái đại lão dùng dịch dung tạp chơi tình thú. Sau đó mang theo tiểu tình nhân một khối làm nhiệm vụ, đại hán tâm tình tích tụ. rất là nghẹn khuất nhìn hai người liếc mắt một cái, chợt xoay người liền đi. Quá khi dễ người, độc thân cẩu liền không phải người sao? Độc thân cẩu ủy khuất rời đi, tại chỗ liền cũng chỉ dư lại Tống Cánh cùng Tiêu Mộc hai người, tuy rằng nói vừa rồi người nọ là vì Tiêu Mộc cái này, đại mỹ nhân tới. Bất quá tưởng tượng, người nọ nói đích xác có chút đạo lý. Vì thế Tống Cánh tiến lên, chuẩn bị đem hạt giống phải về tới. Chính mình đem nhiệm vụ cấp làm xong, nhiệm vụ ta tới làm đi. Tống Cánh duỗi tay, loại xong rồi. Tiêu Mộc nói, nga. Tống Cánh bình tĩnh thu tay lại. Tiêu Mộc rũ mắt thấy hướng Tống Cánh. Bất động thanh sắc hỏi, ngoặc kép, lời nói mới rồi, người đều nghe thấy được. Tống Cánh khó hiểu. Lại vẫn là đúng sự thật trả lời, ân, ngươi chẳng lẽ không có gì cảm tưởng sao? Tiêu Mộc thuần. Thuần thiện dụ, thanh âm thả chợ mơ siêu. Tống Cánh hồi ức hạ. Không quá minh bạch, ngươi chỉ câu nào, ngươi là ta thích loại hình. Tiêu Mộc nhìn Tống Cánh. Mắt cũng không chớp nói, Tiêu Mộc nhìn chăm chú Tống Cánh trên mặt biểu tình. Tống Cánh nhíu nhíu mày. Suy tư trầm ngâm mơ siêu. Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ, nín thở tĩnh khí. Chờ Tống Cánh trả lời, Tống Cánh cẩn thận hồi tưởng hạ. Thân thể này bộ dạng cùng thân cao, hồi tưởng một lát. Tống Cánh nghiêm túc trả lời. Thân cao 168 nam hài tử trong hiện thực hẳn là không tốt lắm thì mơ siêu. Tiêu Mộc. Ngoặc kép, thấy Tiêu Mộc tức khắc trầm mặc, cho rằng chính mình nói sai rồi. Tống Cánh nghĩ nghĩ, hỏi lại, không đúng. Tiêu Mộc trong lòng thở dài, có người cùng ngươi thổ lộ quá sao? Tiêu Mộc nhịn không được. Hỏi, ân. Tống Cánh ứng. Tiêu Mộc trong lòng căng thẳng. Hỏi, vậy ngươi, như thế nào trả lời? Trực tiếp cự tuyệt, bởi vì không thích. Tiêu Mộc hỏi tiếp, lần này Tống Cánh trả lời nhưng thật ra ra ngoài Tiêu Mộc dự kiến, không. Tống Cánh phủ nhận, luyến ái phiền toái, lãng phí thời gian. Hơn nữa ta thích một người, nói ngắn gọn, chưa bao giờ luyến ái quá, cũng đối luyến ái không có hứng thú, vừa rồi vốn định muốn tính toán trực tiếp ngả bài thản minh. Tiêu Mộc lập tức đánh mất ý niệm mơ siêu. Tiêu Mộc trong lòng u hoán, vì cái gì không thử xem mơ siêu. Tiêu Mộc vẫn chưa từ bỏ ý định, thử tính nói, tìm cái bạn trai, hoặc là bạn gái, cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ngủ. Hai người tổng so một người thú vị nhiều. Tiêu Mộc đang nói đến bạn trai khi thanh âm một đốn, sợ chính mình biểu hiện quá rõ ràng, vì thế mới lại không quá tình nguyện hơn nữa hoặc là bạn gái mấy chữ này. Tống Cánh nghe tiếng nhíu mày, nhịn không được thử nghĩ một chút cái này tình cảnh, nhưng là đại khái độc thân lâu lắm. Hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra cái kia tình cảnh, không chỉ có tưởng tượng không ra, còn cảm thấy tựa hồ có điểm đáng sợ, vẫn là không được. Tống Cánh thập phần kiên trì. Cố chấp nói, vẫn là một người càng thói quen một chút. Tiêu Mộc trong lòng lại lần nữa thở dài. Có chút phiền muộn, hắn lại một lần nói cho chính mình. Không vội, từ từ tới, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn vẫn là không có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng so với phía trước tình cảnh, rốt cuộc vẫn là hảo không ít, bởi vì tại đây phía trước, đối phương căn bản là không có khả năng trả lời hắn bất luận vấn đề gì, cùng phía trước tình cảnh so sánh với, hiện tại Tống Cánh đối thái độ của hắn, đã xem như ôn nhu, không ít. Tiêu Mộc là cái thấy đủ người. Tiêu Mộc nghĩ thầm bãi. Ôn nhu nói, giao nhiệm vụ đi, nga. Tống Cánh theo tiếng, theo bản năng lại nói câu cảm ơn, xoay người đi tìm NPC giao nhiệm vụ, xoay người trở lại lều tranh nội. Đem ở lều tranh nội NPC đánh thức, lều tranh nội NPC mê mang mở mắt ra, chiều Tống Cánh xem ra. Ân, ai, hạt giống loại xong rồi. Tống Cánh nói, nga, chuyện này à. NPC gãi gãi đầu, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, tiếp theo nói, sang năm các ngươi lại đến, lúc này dưa hẳn là đã chín, đến lúc đó tùy tiện ăn à. Nói xong, thân mình một nằm, lại nằm trở lại tại chỗ đi ngủ đi. Cấp hiệu cầm đồ trưởng quầy huynh trưởng ngao khuyển loại dưa. Hấu hoàn thành, kinh nghiệm, 1.500 tiền tài, 20 bạc. Nhiệm vụ hoàn thành, sao nhiệm vụ chủ tuyến ngay sau đó lập tức nhảy ra tới, sao nhiệm vụ ở đâu, Tiêu Mộc hỏi, Tống Cánh. Theo bản năng nhìn thời gian, đã không còn sớm mơ siêu tuy rằng còn chưa tới buổi tối 8 giờ. Thậm chí là 7 giờ cũng chưa đến, nhưng là làm sống một mình nhân sĩ. Tống Cánh yêu cầu chính mình nấu cơm, mà nấu cơm tự nhiên yêu cầu nhất định thời gian. Ta phải hạ, nhiệm vụ ngày mai, vừa muốn nói ngày mai tái kiến, tưởng tượng đến ngày mai là chủ nhật, vì thế Tống Cánh thanh âm một đốn, lập tức sửa miệng, lần sau lại nói, hảo Tiêu Mộc trầm giọng ứng, theo tiếng bãi. Tiêu Mộc nhịn không được truy vấn, lần sau khi nào? Vài giờ Tống Cánh nghĩ nghĩ, hồi, không xác định, Tống Cánh cũng không xác định. Ở trừ bỏ chủ nhật cái này thời gian làm việc ở ngoài mặt khác thời điểm. Buổi sáng cụ thể có thể vài giờ trung tỉnh kia bằng không? Tiêu Mộc nhỏ giọng thử hỏi, thêm một cái liên hệ phương thức. Nghe tiếng, Tống Cánh nhướng mày, ánh mắt phi diệu, Tiêu Mộc thật cẩn thận. Trong mắt mang theo một chút kỳ kỳ, Tống Cánh chần chờ, bởi vì bất luận là cái nào liên hệ phương thức. Trừ bỏ trong đời sống hiện thực nhận thức người. Hơn nữa là cần thiết muốn thêm người ở ngoài. Hắn giống nhau sẽ không đi thêm những người khác vì bạn tốt, càng là thêm trong trò chơi bạn tốt vì. Bạn tốt có ta liên hệ phương thức, nếu lúc sau ngày nào đó, người đột nhiên có chuyện muốn tìm ta, nhưng là trong trò chơi ta lại không ở. Không phải có thể trực tiếp dùng liên hệ phương thức ở trong đời sống hiện thực liên hệ ta sao? Tiêu Mộc ân cần thiện dụ Tống Cánh ngộ đạo, nghĩ đến công ty phía trước phát sinh sự. Cùng với trước đó vài ngày thủ trưởng giao cho hắn nhiệm vụ. Tức khác, hắn có quyết đoán, liên hệ phương thức cho ta, Tống Cánh hỏi, Tiêu Mộc nghe tiếng. Khóe môi không tự giác giơ lên, trong lòng hân hoan nhảy nhót, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, Tiêu Mộc báo một chuỗi con số, Tống Cánh ghi nhớ. Theo bản năng hỏi. Đây là cái gì liên hệ phương thức? WeChat, Tiêu Mộc giản ngôn ý cai, Tống Cánh hiểu rõ, Nga. Đã biết, Tống Cánh đứng ở Tiêu Mộc trước mặt, nhớ một cái, ở trong lòng lặp lại ba lần, tiếp theo lại ở Tiêu Mộc trước mặt khẩu thuật một lần, là cái này không sai đi, Tống Cánh. Hỏi, ân, Tiêu Mộc khóe môi giơ lên, hảo. Nhớ kỹ, Tống Cánh gật đầu, sau đó nói. Ta hạ còn đang chờ Tống Cánh báo chính mình liên hệ phương thức, Tiêu Mộc nhất thời sửng sốt, ân. Người đâu, ta hiện tại không phải đã có ngươi liên hệ phương thức sao? Tống Cánh biểu tình kỳ quái, đến lúc đó hơn nữa bạn tốt, không phải tự nhiên liền có ta liên hệ phương thức. Ngoặc kép, hắn đã quên, Tiêu Mộc trầm mặc luyến ái não quấy phá. Đi theo liền chỉ số thông minh cũng một khối giảm xuống, vậy ngươi đến lúc đó đừng quên hơn nữa. Tiêu Mộc mắt trông mong nhìn Tống Cánh, nói ân, Tống Cánh nhàn nhạt theo tiếng. Hạ tuyến sau, Tống Cánh đẩy ra khoang trò chơi cửa khoang, rời đi khoang trò chơi, tới rồi khoang trò chơi ngoại. Hắn móc di động ra, lập tức liền chuẩn bị đi hơn nữa Tiêu Mộc WeChat, nhưng là mới vừa một cầm lấy di động. Tống Cánh tiện lợi chàng dừng lại, dãy số là nhiều ít tới, hắn đã quên, hồi ức một phen, trước sau không có thể nhớ lại tới, vì thế lập tức từ bỏ, dù sao cũng không xem như thật chặt muốn sự. Phóng đi, về sau lại nói, Tống Cánh như thế tưởng bãi, buông di động, đứng dậy đi nấu cơm siêu mà bên kia, ở Tống Cánh hạ tuyến lúc sau, Tiêu Mộc cũng lập tức đi theo một khối hạ tuyến sau. Tiêu Mộc cầm di động, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng là hắn cầm di động đợi hồi lâu. Lại cái gì cũng không có thể chờ đến, Tiêu Mộc cầm di động ngồi ở thư phòng nội ghế trên. Phảng phất giống như biến thành một khối hóa thạch, kẻ lừa đảo, hết chương.